Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 848, người mai mối. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu ngạo tất nhiên là không cần nhiều lời. Chiều cao 1m93 đừng nói là so sánh cùng với người bình thường. Cho dù là so sánh với vận động viên bóng chuyền cô cũng không kém cỏi gì, bất kể là nam hay nữ. Ai lại không hy vọng mình lớn lên so với người khác cao hơn một chút chứ? Phan Lê Hoa có được chiều cao như vậy, đương nhiên là phải kiêu ngạo. Mà phiền não cũng bắt nguồn từ đây. Từ lúc học sơ trung bắt đầu, Phan Lê Hoa vô luận đi đến nơi nào cũng trở thành tiêu điểm mọi người quan tâm. Ở bên ngoài dạo phố, tỷ lệ người quay đầu nhìn lại là 100. Cố Diệp Phi vừa bắt đầu, Phan Lê Hoa còn rất hưởng thụ cảm giác này. Cô cũng có lòng hư vinh, đều hy vọng được người khác chú ý tới. Sau một thời gian dài thì có chút không chịu nổi. Dù sao, không có ai thích mọi cử động của mình đều bị chú ý tới. Như thế không thoải mái cho lắm. Mọi lúc đều phải chú ý đến hình tượng của mình. Muốn móc lỗ mũi ngoáy tai cũng phải tìm chỗ trốn đi mới được. Còn có lúc mua quần áo, thật là mẹ nó không dễ gì mua được. Những nữ sinh khác mặc váy đến bắp chân, còn mặc ở trên người cô liền trở thành mặc váy ngắn. Bình thường mặc trên người liền biến thành quần áo hở rốn. Cũng may gia cảnh của cô cũng không tệ, có thể đặt may quần áo riêng. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là phiền phức nhỏ trong cuộc sống. Phiền phức lớn nhất chính là tìm người hẹn hò. Đối tượng nữ sinh tìm, bình thường đều thích tìm người cao hơn mình, chỉ có số ít chịu nam sinh thấp hơn mình. Phan Lê Hoa cũng là cô gái có quan điểm bình thường, đương nhiên không hy vọng bạn trai mình quen thấp hơn cô. Chiều cao của cô đã 1m93, mang giày cao gót lên cũng đã hơn 2m. Chiều cao như vậy muốn tìm được người xứng đôi nói thì dễ, huống chi chiều cao cũng chỉ là một cái tiêu chuẩn mà thôi. Bởi vậy, Phan Lê Hoa năm nay đã 27 tuổi nhưng cô vẫn còn là một nữ sinh ngây thơ. Bây giờ, ngoài ý muốn đụng trúng người mai mối, giới thiệu cho cô đối tượng phương diện khác phù hợp hay không tâm ý của cô tạm thời không nói. Ít nhất người cao hơn cô đã là phù hợp rồi. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, hắn là tốt nghiệp đại học 985, ngoài hình sáng sủa đẹp trai, khiến người khác có cảm giác an toàn. Hắn hay nói, sở trường về giao tiếp, thích đánh bóng rổ, kỹ thuật chơi bóng coi như cũng không tệ, lúc đang học cao trung thì rẽ sang làm cầu thủ chuyên nghiệp. Trước mắt hắn đang làm quản lý tiêu thụ ở công ty bất động sản, cha hắn là cổ đông đứng thứ 3 trong công ty, vốn liếng cô không cần lo lắng. Chỉ cần cô cùng với hắn trở thành vợ chồng, vấn đề của cha cô tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Phan Lê Hoa nghe xong cũng đê, a, o động, nếu như người mai mối nói trước mắt này không sai, vậy người đàn ông này bất luận là tuổi tác hay là chiều cao, hoặc là gia thế, đều là hoàn toàn xứng đôi với cô. Thậm chí đối với gia thế nhà hắn, chính là cha cô không có gặp phải khó khăn gì, ở trước mặt người ta cũng không đáng nhắc đến. Mà bây giờ thì cũng không cần nói đến. Đối tượng ưu tú như thế, người ta có thể nhìn trúng cô sao? Lúc này, cho dù Phan Lê Hoa tự cao tự đại cũng có chút mất tự tin. Ông mối Giang, anh nói những cái này đều là thật ư? Mặc dù trong lòng Phan Lê Hoa đã tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại một lần nữa. Giang Phong khẳng định nói, đương nhiên là thật, nếu như chị Phan cảm thấy đối tượng này cũng không tệ lắm. Vậy thì tôi giúp hai người dắt mối, sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Lê Hoa cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Ông mối Giang, mặc dù tôi cũng rất tự tin, cảm thấy điều kiện của mình cũng không tệ. Nhưng mà ở trước mặt người ta một chút ưu thế cũng không có. Thậm chí gia thế cũng không cùng một cấp độ với người ta. Người ta sẽ để ý đến tôi sao? Giang Phong nghe vậy cười nói. Chị Phan, đối tượng này tôi giới thiệu cho cô, đúng là rất ưu tú, nhưng cô cũng không cần tự coi nhẹ bản thân mình, tuổi tác, chiều cao, tướng mạo, trình độ của cô đều rất xứng đôi với hắn, kém cũng chỉ có gia thế mà thôi. Không nói những cái khác, chỉ cần nói hắn cao gần 2 mét, muốn tìm đối tượng các phương diện khác xứng đôi, vốn dĩ cũng là một chuyện tương đối khó khăn, mà hắn cũng không thích nữ sinh có chiều cao kém hơn hắn quá, đây cũng là ưu thế của chị Phan. Phan Lê Hoa nghe thế cũng âm thầm gật đầu, khôi phục được sự tự tin trước đó. Trên đài Thiên Ưng, Hoàng Linh Vi nhìn Giang Phong đang chậm rãi nói chuyện, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cô chính là kiểu người có năng lực khống chế toàn cục trong bất kỳ trường hợp nào như hắn, cùng với khí độ, Sau khi thành công chiêu mộ một khách hàng, Giang Phong liền vừa cười vừa nói. Chị Phan, chuyện hôn nhân đại sự dù gấp cũng không gấp nửa ngày này. Tiếp theo chúng ta cứ buông lỏng tâm tình, dạo chơi một chút, thuận tiện chụp giúp chị mấy tấm ảnh xinh đẹp. Chờ buổi trưa trở về, tôi sẽ liên lạc lại với nhà trai, sau đó sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Chị cảm thấy thế nào? Cách Trương.